Chương 837, Lôi Kỳ. Chương 837, Lôi Kỳ Lôi Lan nói, thế nhưng mà Lôi Sấm lạnh lùng đa cả tờ đưa tờ nàng, không có gì thế nhưng mà, từ nay về sau, không cần nhắc tới người kia, đại ca của chúng ta ngay tại bên ca nhờ, hắn là tại nửa tháng trước khi Nu Y trong lửa nghiêm trọng bỏng, lại ngã hư mất đầu óc, mất đi trí nhớ ngừng lại một chút, Lôi Sấm hạ giọng, gần như xì xào bàn tán, ngày hôm qua thôn trưởng lại đi một chuyến trên thị trấn, hiện ở bên ngoài tiếng gió rất nhanh. Tại phương Bắc, Kim Ô quốc đại quân đã bình định huyết nhận chi loạn, đem phản quân triệt để đánh tan, nhưng bây giờ là có một số nhỏ phản quân một đường hướng nam chạy trốn tháo chạy tới. Chúng ta Bách Hoang Sơn, không ngơ tờ hơn vạn dặm, mặt đất rừng nhiệt đới rậm rạp, trải rộng đầm lầy, lòng đất động quật rắc rối khó gỡ, địa hình cực kỳ phức tạp, những hỗn độn chi nhận này tàn đảng, vô cùng có khả năng chạy trốn tới Bách Hoang Sơn ở chỗ sâu trong. Cho nên, Bách Hoang Sơn vùng thôn trấn, đặc biệt là chúng ta loạn huyết yêu tộc tụ cư thôn trấn, kiểm tra tiểu đặc biệt nghiêm mật rồi, một khi phát hiện thôn dân cùng hỗn độn chi nhận có quan hệ, không chỉ nói nhất định là đi tổng quân tư cách, thậm chí hội mang đến thai hỏa ngập đầu Lôi Lan kinh hô. Cái gì Lôi Sấm nói, ngươi nhỏ giọng một chút, đối phó hỗn độn chi nhận như vậy tà giáo, đương nhiên muốn dùng phích lịch thủ đoạn, triệt để chạm thảo trừ căn rồi, ngẫu nhiên suy giảm tới người vô tội, cũng là không có biện pháp sự tình. Lôi Kỳ thằng này, chính mình chạy đi tham gia hỗn độn chi nhận, nhưng lại còn muốn liên lụy chúng ta, thật sự là đáng giận. May mắn chúng ta vận khí không tệ, tại Nu Y trong lửa nhặt đến nơi này cái mất đi trí nhớ loạn huyết yêu tộc, xem ra hẳn là Bách Hoang Sơn ở chỗ sâu trong giã yêu a. Bất quá không sao cả rồi, dù sao hiện tại, chúng ta cả đầu thôn đều một mực chắc chắn, hắn tiểu là Lôi Kỳ. Lôi Kỳ rời đi thôn đi tham gia hỗn độn chi nhận trước, cả ngày chôn ở trong núi rừng săn bắt, chưa bao giờ đi ra bên ngoài qua, nhận thức người của hắn có lẽ không nhiều lắm. Đối với chúng ta loại này thâm sơn cùng cốc tiểu sơn thôn, điều tra cũng không có khả năng quá nghiêm mật, đoán chừng thì ra là chiêu mộ binh lính ra lệnh đến thời điểm, mới có thể theo nội thành đến một hai cái cao giai yêu tộc tùy tiện đi dạo. Những cao giai này yêu tộc, đi vào chúng ta thôn đều ngại thối. Liền con mắt đều lười được xem chúng ta, ở đâu có thể phân biệt ra được ai là ai đâu, nhất định có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, chỉ cần chứng minh bên trong lan nở dê của chu nở dê ta không có người tham gia hỗn độn chi nhận, cái kia thượng diện cũng không sao lý do, không để cho chúng ta đi tổng quân rồi nghe đến đó. Lý Diệu rốt cục minh bạch, mình ở cả chuyện chính giữa tác dụng. Lôi Sấm lại nói, tỷ, ngươi sớm một chút ngủ đi, chiêu mộ binh lính làm cho hai ngày này nên ra rồi, đến lúc đó ngươi cần phải giữ vững tinh thần. Không muốn ra cái gì đường rẽ. Thừa dịp ánh trăng đỏ tươi, ta lại đi tu luyện một giờ. Lôi Lan nói, A Sấm, ngươi cũng không muốn luyện được quá cực khổ. Lôi Sấm cười cười, nói, chúng ta loạn huyết yêu tộc, vốn tiểu xuất thân thấp hèn, lại không khổ cực thoáng một phát, lại thế nào hướng bên trên bỏ thôn thổ địa như vậy cằn cỗi, thuế má lại nặng như vậy, mọi người thời gian trôi qua đều phi thường gian nan, dựa vào săn bắt cùng trồng trọt. Có thế thì không cách nào cải biến vận mệnh. Chỉ có đến trên chiến trường nhiều lập một ít chiến công, mới có thể để cho tất cả mọi người vượt qua ngày tốt lành. Nghe nói, tại thiên nguyên giới, lướt qua đại hoàng, tiểu là rồi rào phì nhiều bình nguyên, chỗ đó nhân tộc căn bản không cần công tác, cả ngày lười biếng địa phơi nắng, tự nhiên có các loại pháp bảo cùng máy mò cờ giúp bọn hắn trồng trọt cùng thu hoạch. Nếu như chúng ta cũng có thể tại thiên nguyên giới có được một khối phì nhiều thổ địa, một tòa nho nhỏ quần mỏ. Đến lúc đó, sẽ đem khô diệp thôn chuyển tới đó đi, dùng nhân tộc pháp bảo tới giúp chúng ta gieo trồng quỷ giang hoa, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh phơi nắng. Pháp bảo có thể tự động hái cắt kim nhụy nước, cái kia cho phải đây trên đời nào có như vậy. Pháp bảo Lôi Lan nở nụ cười. Lôi Sấm cũng cười rộ lên, hai tỷ đệ lại nhẹ nói trong chốc lát lời nói, thôn phía đông đông nhiên chuyển đến một hồi yếu ớt sói chu. Lý Diệu lỗ thai khẽ động, nghe ra đây là thủ hộ quỷ giang hoa điền hai đầu ánh trăng hoang lang một trong, phát ra chu lên. Bất quá chỉ có ngắn ngủn một tiếng, tự yên lặng xuống dưới. Quỷ giang hoa như vậy hung tàn thực vật, tự nhiên là không cần thủ hộ, bất quá hái cắt bỏ kim nhụy nước, muốn thả tại đặc thù lô hương đống cỏ khô ở bên trong hoang khô, mới có thể kích phát ra mạnh nhất dược hiệu. Bách Hoang Sơn ở bên trong, còn nhiều mà dã tính khó thuần yêu thú, thường xuyên hội vào thôn quấy rối. Cho nên mới thuần dưỡng hai đầu ánh trăng hoang lang sung làm hộ vệ, cũng không phải sợ có người trộm kim nhụy nước, mà là sợ tân tân khổ khổ hái cắt kim nhụy nước, bị yêu thú cho trà đạp dô y ly khai nhà trên cây, lôi sấm hai con ngươi lập tức trở nên sáng ngời hữu thần, giống như là hai cái chiếu sáng rạng rỡ tiểu đèn lồng, tản mát ra nguy hiểm hào quang. Hắn chóp mũi nhún, thật sâu khẽ hấp, đột nhiên buông ra tứ chi, hướng thôn đầu đông điện bắn đi. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, hắn cũng hiểu được vừa rồi cái này âm thanh sói tru có chút cổ quái, dứt khoát sâu ở phía sau, như là lôi sấm bóng dáng, nhắm mắt theo đuôi, bay bổng không có nửa chút sức nặng. Hô lôi sấm nhanh như điện chớp, đuổi tới quỷ răng hoa điền bên cạnh lúc, quả nhiên phát hiện tại nguyên một đám hình nón hình đống cỏ khô ở bên trong, ẩn ẩn phục lấy một đạo bóng đen, đang tại đống cỏ khô trong đảo lấy cái gì. Hai đầu con nghe con đồng dạng ánh trăng hoang lang, ngoan ngoan ghé vào người này bên người, coi như hai cái bụng ăn được béo tròn béo trục sủng vật cậu, không rên một tiếng, cảm thấy mỹ mãn. Lôi sấm giận dữ, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân ánh vàng rực rỡ nhung mao lập tức dựng thẳng lên, thân hình bành trướng một vòng, cái đuôi buộc được so đại thương còn thẳng. Bá một chảo móc ra, điện mang bắn ra bốn phía, một kích này đã có yêu binh đẳng cấp tiêu chuẩn, phóng ở tiền tuyến, cũng có thể hành động thú triều bên trong tiểu đầu mục Zoinao có thế đoan nở được cờ. Cái này lén lén lút lút trộm kim nhụy nước yêu tộc, thân hình nhưng lại linh động đến cực điểm, như là một đầu mèo to, ba tung lưỡng tháo chạy, bỏ chạy nhập trong rừng. Lôi sấm hừ lạnh một tiếng, theo đuổi không bỏ. Cái này phiến rừng nhiệt đới một mực kéo dài đến bách hoang sơn ở chỗ sâu trong, mặc dù ánh mặt trời mãnh liệt nhất ban ngày, đều lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt sương mù, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lỗ bắc bắc chạc cây chiếu đến, cơ hồ cũng bị nhuộm thành màu đen. Chớ đừng nói chi là tại huyết nguyệt mông lung ban đêm, trong rừng càng là tràn ngập âm trầm khủng bố khí tức. Một cây nha nha gạch chéo trên đại thụ, lôi sấm trừng lớn hổ mắt, móng vuốt bên trên lóng lánh lấy nguy hiểm hào quang, còn có một giọt đỏ thâm huyết châu. Lôi sấm rội ra dài khắp gai ngược đầu lưỡi, nhẹ nhàng lấy móng vuốt bên trên huyết châu, thanh âm so xuyên thấu rừng nhiệt đới nguyệt quang còn muốn âm lãnh, là người ta ý hà nở đối diện, cách xa nhau một mét bên ngoài, khác một cây đại thụ chạc cây tầm đó. Ẩn núp lấy một gã dáng người cao gầy thanh niên. Người này thanh niên trên người dã thú đặc thù càng thêm mỏng manh, ngoại trừ nồng đậm màu vàng kim nhạt râu quai nón, cùng với trên trán vương chữ văn bên ngoài, cơ hồ tìm không thấy nửa chút yêu tộc đặc thù. Nhưng hắn quanh thân phát ra, như thực chất yêu khí, so với lôi sấm càng thêm nồng đậm, phảng phất ta y hà nở quanh thân ngưng kết thành một đầu vô ảnh vô hình lộng lẫy mãnh hổ. Lôi sấm nở nụ cười, cười đến vô cùng khinh miệt, vô cùng phẫn hận. Vô cùng tức giận, vừa rồi ngửi được vẻ này quen thuộc mùi, ta còn có chút không dám tin tưởng, Lôi Kỳ, ngươi cái này tên phản đồ, không nghĩ tới ngươi còn có mặt mũi hồi thôn ngươi hồi tới làm gì, đến hại chết mọi người chúng ta sao. Lý Diệu ẩn núp tại hai người cách đó không xa, to như vậy thân hình phảng phất đông nhiên tản ra thành ngàn vạn phiến lá khô, lặng lặng nghe hai người đối thoại. Mặc dù cái này hai huynh đệ đều là trong rừng đáng sợ nhất thơ săn, nhưng song phương đẳng cấp chênh lệch quá lớn, tiêu tính toán bọn hắn cùng Lý Diệu cách xa nhau nửa mét, mở to hai mắt nhìn, đều khó có khả năng phát hiện Lý Diệu tồn tại. Lý Diệu có chút tò mò địa đánh giá chính thức Lôi Kỳ, cái này yêu tộc phản loạn tổ chức hỗn độn chi nhận thành viên. Lôi Kỳ xuyên lấy một bộ rách dưới giáp mềm mỏng, mặt ngoài hiện đầy khô cạn vết máu, dưới xương sườn còn có một sâu đủ thấy xương lỗ thủng lớn, bị dịch axit ăn mòn ngũ tạng lục phủ rõ ràng có thể thấy được. Ngắn ngủi chiến đấu, liên lụy miệng vết thương, hắn lộ ra thần sắc thống khổ, thanh âm thập phần trầm thấp, khàn khàn, "A Sấm, đừng cản đường ta. Ta muốn hộ tống đồng dạng rất nặng muốn thứ đồ vật đi Bách Hoang Sơn ở chỗ sâu trong, bất quá chúng ta bị địch nhân phục kích, không ít chiến sĩ đều bản thân bị trọng thương. Hiện tại, chúng ta cần gấp một đám kim nhụy nước đến chữa thương, ta là đến bước đường cùng, mới trở lại trong thôn đến. Ngươi coi như không phát hiện ta, mau trở về ngủ. Ta lấy kim nhụy nước tự đi, tuyệt sẽ không liên lụy trong thôn." Lôi sấm hổ mắt, chừng được so ngưu nhãn còn lớn hơn, giận không kèm được, rít gào nói, "Lôi Kỳ, ngươi quả nhiên bị hỗn độn mê hoặc thần trí, hoàn toàn phát rồ rồi, ngươi có biết hay không, toàn bộ thôn người sinh kế, đều trông cậy vào nhóm này kim nhụy nước chiêu mộ binh lính làm cho lập tức muốn ra rồi, ngoại trừ trưng binh bên ngoài, còn muốn điều động rất nhiều vật liệu chiến tranh, năm nay cho chúng ta định ra đến vật tư. Tiểu là bảy thành kim nhụy nước còn lại ba thành, lại bị ngươi lấy đi. Hơn phân nửa, trong thôn mọi người còn thế nào sống không được, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được những này kim nhụy nước, là toàn thôn người phục vụ quên mình đổi về đến vì bồi dưỡng những chết tiệt này quỷ răng hoa. Trời chưa sáng chúng ta vừa muốn đi ra săn bắt, tân tân khổ khổ đánh trở về con mồi, chính mình không nợ ăn, trước muốn đút cho quỷ răng hoa mỗi ngày, còn muốn nơm nớp lo sợ, cho quỷ răng hoa bón phân, làm cỏ, khu trùng, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị cắn mất tay chân trở. Đến hái cắt mùa, muốn tại nó miệng lớn dính máu dưới đáy đi hái cắt hoa của nó liệu, càng là mỗi ngày đều muốn qua một cái quỷ môn quan chỉ là năm nay, thì có bốn cái thôn dân bị quỷ răng hoa cắn mất tay chân như vậy thiên tân và khổ, mới thu thập hơi có chút điểm kim nhụy nước. Ngươi bay bổng câu nói đầu tiên muốn lấy đi nằm mơ nói cho ngươi biết, Lôi Kỳ, theo ngươi tham gia hỗn độn chi nhận một khắc này lên, ngươi tiểu không còn là chúng ta Khô Diệp thôn yêu rồi. Nếu là ngươi thức thời, hiện tại xéo đi, ta sẽ không đi trên thị trấn báo cáo. Nhưng là, ngươi nghĩ đến đến một giọt kim nhụy nước vậy thì theo thi thể của ta thượng diện dẫm qua đi. Lôi Kỳ mắt hổ rừng rừng, bụng lấy dưới xương sườn miệng vết thương, khàn giọng nói, ta đương nhiên biết rõ, gieo trồng quỷ răng hoa đến cỡ nào nguy hiểm, đây chính là ta gia nhập hỗn độn chi nhận lý do, ta muốn cải biến đây hết thể dựa vào cái gì, những ngân huyết kia yêu tộc có thể ở tại tinh xảo hoa Mỹ Đại Thành ở bên trong, ăn chán chê cả ngày, vô ưu vô lự, động động mồm mép có thể đem ra. Sử dụng chúng ta đổ máu bán mạng dựa vào cái gì, đồng huyết yêu tộc cũng không cần làm việc tay chân, chỉ cần tàn khốc nghiền ép chúng ta, có thể đạt được sung túc tài nguyên đi tu luyện. Tu luyện được càng cường đại hơn về sau, lại từ xương cốt của chúng ta bột phấn ở bên trong, nghiền ép ra nhiều thứ hơn.